Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 895, chương 896, tứ đại tông môn. Đối với mình gặp nạn, Diệp Lăng cũng là rất bất đắc dĩ tích, chẳng qua có thể còn sống trọng sinh, sống lại một đời, hắn thỏa mãn vô cùng. Quỷ lão nghe xong Diệp Lăng tao ngộ, gật đầu. Khác thường thần quang nhìn một chút Diệp Lăng, bĩu môi, quả nhiên a, như ngươi vậy yêu nghiệt, ông trời cũng không dám thu ngươi. Yêu nghiệt, ở quỷ lão trong mắt, Diệp Lăng chính là một cái 10 phần yêu nghiệt. Trước đây lần đầu thấy Diệp Lăng thời điểm, hắn bất quá chỉ là cảnh giới của tiên vương, quá mức bình thường, nhưng là ai có thể nghĩ tới, chính là một tên như vậy. Dĩ nhiên phát triển đến đáng sợ như vậy tình trạng, thậm chí dám can đảm đi độ phượng hoàng niết bàn kiếp. Gan to bằng trời a. Nhìn quỷ lão tươi cười đắc ý, Diệp Lăng bĩu môi, lão gia hỏa, ngươi a, nên đi ra cái kia đoạn bóng mờ. Sống đời này, ta xem như là hiểu, cái gì đều là vọng ngôn, một nữ nhân mà thôi. Đối với ngươi quỷ lão mà nói, phạm không trên vạn năm si tình, thật tốt khôi phục khôi phục. Ngươi chờ, lão tử lúc này đây, tuyệt đối phải đánh hạ một cái so với cửu kiếp lãnh thổ còn lớn hơn thiên hà. Đến lúc đó, người nhà nếu như còn không khôi phục lại, lão tử liền dẫn người phiến ngươi. Ta nhưng là còn muốn để cho ngươi cho ta ăn mừng đây. Quỷ lão, danh chấn tam giới quỷ tài. Tuy nhiên lại bởi vì một người nữ nhân phản bội, hoàn toàn lâm vào hỗn loạn cảnh giới bên trong. Ước chừng vạn năm, quỷ lão vẫn như cũ không có khôi phục lại, vẫn là một hồi thanh tỉnh một hồi mơ hồ. Giống như phía trước Diệp Lăng mới vừa lúc tới, tình tổn thương khó nhất chữa bệnh trị. Không hơn vạn, năm nhiều, ta coi như là tốt 7, 8 thành. Yên tâm đi, lão già ta a. Cũng không phải như vậy loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi. Nếu lần này tỉnh lại, ta cũng sẽ không lại điên đi trở về. Nhưng thật ra ngươi, thật tốt tu luyện, chớ bị người cho giết ở tại nửa đường. Đến lúc đó lão già ta còn phải giả mù sa mưa khóc vài tiếng. Nhưng thật ra làm cho cười cho người khác. Quỷ lão gặp qua thật nhiều ví dụ như vậy. Cường đại như tiên đế chuyển thế, kết quả chuyển thế chi thân mới vừa bộc lộ tài năng, liền bị người giết, tài nghệ không bằng người, trọn đời tẫn phế. Mặc dù nói Diệp Lăng rất mạnh, nhưng là nhất sơn còn có lóe lên cao, Diệp Lăng chỉ định không phải vô địch thiên hạ tồn tại, cho nên nói sinh mệnh vẫn có nguy hiểm rất lớn xuống. Yên tâm đi lão gia hỏa, ta không chết được. Ngươi không phải mới vừa nói, ta đầy yêu nghiệt, lão thiên gia cũng không dám thu ta. Chờ xem, chờ lão tử trở lại tiên đế tôn vị. Ngược lại thời điểm ngươi và thiên đan lão tổ theo ta say mềm ba thiên. Ngày, Diệp Lăng cười ha ha, xoay người ly khai, lưu lại một quỷ lão. Nhìn Diệp Lăng bối ảnh hơi cười, người này, vẫn là không có biến a. Lão già ta lại kết không biết bao nhiêu nhân quả a. Kiếm này cũng không biết muốn giết bao nhiêu người. Ai, lỗi, ta lại tái phát giới rồi. Ha ha, chẳng qua người tỉnh đều là như mộng, trong mộng lại như nhân sinh. Cuộc sống này a, mơ hồ điểm tốt, muốn như vậy thanh tỉnh làm cái gì? Quỷ lão cười ha ha, một tay vẩy một cái, cửa của trạch viện trực tiếp đóng cửa. Quỷ lão danh hào, danh chấn tam giới bao nhiêu năm, bây giờ quay về bình thản cửu kiếp phủ. Diệp Lăng chậm rãi lập, nhìn mênh mông vô biên lãnh thổ, lắc đầu, đời này hắn đã định trước làm lại từ đầu. Hắn là Diệp Lăng, hắn muốn đột phá chính mình. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Kim Mao sói, đi cùng lão tử, đại sát tứ phương. Diệp Lăng phóng lên cao, ba bóng người theo hắn, phi lướt đến nửa khoảng không bên trong, điên cuồng hướng phía quỷ đỏ lãnh thổ xuất phát. Quỷ thành bây giờ đã là nguy cơ tứ phía. Tất cả thế lực cái nào không biết tứ đại tông môn quỷ kế. Nhưng là bọn họ như trước không muốn buông tha cái này một cơ hội duy nhất. Lôi cung đại điện, Diệp Lăng cùng ba đại yêu thú trở lại rồi. Một đám lôi cung cao tầng đứng ở đại điện bên trong. Nhìn ngắn ngủn hơn 10 thiên. Ngày, lột xác Diệp Lăng, đại la sơ kỳ đỉnh phong. Hôm nay Diệp Lăng, đột phá đến đại la. Tiến vào một thế giới khác. Hưởng qua Diệp Lăng đáng sợ kim triển này thì riêng là theo Diệp Lăng thân lên cảm giác được một tia khí tức, cũng có chút tâm kinh sợ. Cung chủ mạnh hơn, có thể hắn hiện tại đều rất xa không phải đối thủ đi. Hơn nữa, cái kia tam đầu yêu thú, một đầu chân long, khác hai đầu căn bản không biết là nhân vật gì, nhưng là cũng vẫn như cũ nhìn ra tuyệt đối không phải thông thường yêu tộc. Mặc dù tam đầu yêu thú đều là kim tiên, nhưng là dĩ nhiên cho Hải Đông Thanh một loại nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Có thể cảm thụ xuất hiện, ba tên này, không bình thường a. Lần này di tích thượng cổ, mãnh hổ, kim triển, Hải Đông Thanh, Bạch Mai, Diệp Phi, Mạc Tinh, theo ta xuất chiến. Diệp Lăng vung tay lên. Mọi người từng cái đều là kích thích không gì sánh được, kích động tới cực điểm. Mà Văn gia tam huynh đệ thì là ngẩn. Cung chủ, chúng ta đây, chúng ta mặc dù là đại la sơ kỳ, nhưng là chúng ta liên thủ, coi như là đại la trung kỳ cường giả cũng phải gãy ở chỗ này a. Văn Báo vội vã quát, bọn họ tam huynh đệ bây giờ tìm nơi nương tựa đến lôi cung là chạy cao hơn mục tiêu đi, muốn đánh xuống hiển hách uy danh. Diệp Lăng mỉm cười, yên tâm đi, còn có càng trọng yếu hơn chuyện tình bàn giao các ngươi thì sao? Cái này sự tình hoàn thành, ta nhớ các ngươi nhất đại công. Văn gia tam huynh đệ, tuyệt đối hoàn thành cung chủ lệnh. Văn Báo, Văn Hổ, Văn Long ba người vội vã quát, nếu Diệp Lăng đều nói như vậy, bọn họ còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nghe lệnh. Trong cung, ngoại trừ Văn gia tam huynh đệ ra, hết thảy đại la cường giả, toàn bộ theo ta xuất chinh di tích thượng cổ. Ngoài ra, Bạch Mai ngươi điều khiển xuất cung bên trong lục thành tinh nhuệ, phá quân đường toàn bộ xuất chiến. Lúc này đây, chúng ta muốn đánh ra một cái uy danh, làm cho những tên kia biết biết. Lôi cung oai. Diệp Lăng chậm rãi cười nói, mọi người lớn tiếng điên cuồng hét lên. Lúc này đây di tích thượng cổ, không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối là liều mạng chiến trường, không được phép từng chút một bỏ qua. Nhất thiên, ngày, chi về sau, khoảng cách quỷ đỏ thành cách đó không xa một chỗ sơn môn. Quy Yên bên ngoài tông, cường giả như mây, đầy trời thân ảnh che lại rực rỡ đại nhật, uy áp mực phần. Quy Yên tông, một cái tam lưu tông môn, trong môn tối cường người, cũng bất quá là kim tiên đỉnh phong. Bây giờ ở kinh khủng như vậy chiến trận phía dưới, sớm sợ cả người run lẩy bẩy. Giữa không trung chúng trong cường giả, đại la cường giả vượt lên trước hơn 100 người, trong đó 4 bóng người đứng sừng sững giữa thiên địa. Điều luyện thân thể bên trong mơ hồ tản ra khí tức đáng sợ, khiến lòng run sợ. Tử Kim cung cung chủ, nửa bước tiên vương đáng sợ tu vi. Cuồng Đao môn môn chủ, nửa bước tiên vương tu vi. Thái Hư cung cung chủ, nửa bước tiên vương tu vi. Thanh Vân tông tông chủ, nửa bước tiên vương tu vi. Tứ đại tông môn, hiển hách thần uy. Cái nào nhất phương thế lực đều là vô cùng cường đại, huống hồ tứ đại tông môn bên trong, cái nào tông môn riêng là đại la tột cùng cường giả, liền vượt qua 5 người. Những thứ khác nhất lưu tông môn, trong môn tối cường người cũng đều là đại la tột cùng cường giả. Mà Lôi cung, cái này nhân tài mới xuất hiện, vô số người trong mắt ngoại tộc thì là biến được chói mắt vô cùng. Diệp Lăng hai tay cõng ở sau lưng, ở vô số người nhìn soi mói, phong khinh vân đạm. Mặc dù chỉ là đại la sơ kỳ tu vi, tuy nhiên lại làm cho một loại cảm giác sâu không lường được. Tại đây thân về sau, một đám kim tiên đại la, cái nào đều là chiến ý 10 phần, cực kỳ giống một đám lang tể tử, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.